Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mạnh mẽ chịu nhiều đòn tấn công như vậy, lượng máu của Nhiếp Ngôn mới mất hơn 2 vạn, bay vút mấy cái, liền kéo xa khoảng cách với Thiên Sứ Phách Nghiệp, đuổi theo, đừng để cho hắn chạy. Người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp đều nhanh chóng chạy tới, chạy lên trên nóc nhà, Ngang Dực Thiên Sứ cũng đuổi theo không bỏ. Toàn thể những người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp ở Tội Ác Chi Thành nghe lệnh, tọa độ của cuồng tạc Niết Viêm là 573, bắt lấy hắn. Ngang Dực Thiên Sứ quát trong kinh đội, rõ, trong kinh đội của Thiên Sứ Phách Nghiệp, tiếng trả lời vang như sấm, có chừng hơn 3.000 người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp tại Tội Ác Chi Thành, bọn họ thu được tin của Ngang Dực Thiên Sứ, đều chạy tới chỗ Nhiếp Ngôn, tạo thành vòng vây lớn đối với Nhiếp Ngôn, có lẽ không bao lâu, hắn có thể vây Nhiếp Ngôn lại. Những người này thường xuyên hoạt động ở Tội Ác Chi Thành, trang bị trên người đều rất tốt, sức chiến đấu rất mạnh. Hơn nữa điểm chết người nhất chính là, những người này trên tay đều có vài loại đạo cụ đặc biệt để bảo vệ tính mạng, nếu như bị bao vây, cho dù là Nhiếp Ngôn, chỉ sợ cũng chỉ có thể liều mạng. Động tĩnh ở Tội Ác Chi Thành đã bị Quách Hoài biết, Quách Hoài lo lắng nói trong kinh đội, Đào Quang, các ngươi đến đâu rồi, yên tâm đi, tuyệt đối có thể đuổi kịp. Đào Quang sáng chói nói, tính toán thời gian, hẳn là cũng sắp đến. Đào Quang sáng chói cùng hơn 1.000 tinh anh của ngư nhân bộ lạc đi ra từ phó bản của hàng rào thế giới, chạy tới Tội Ác Chi Thành. Nghe nói tập đoàn Thế Kỷ cũng triệu tập hơn 2.000 người tới, các ngươi phải cẩn thận, Quách Hoài lo lắng dặn dò, tập đoàn Thế Kỷ cũng tới, lúc này náo nhiệt. Đào Quang sáng chói thoáng nhíu mày, ta để cho Hồ Ly, Pháp Lam cũng mang người đi qua, Quách Hoài nói, hiện tại, nếu hai bên đánh nhau, tất nhiên sẽ là một bên sống một bên chết, hai bên đều muốn giết người kia, nhân số cũng rất quan trọng, công hội như thần thánh La Mã Đế Quốc cũng đang trên đường đến, Tội Ác Chi Thành tựa như một xoáy nước kịch liệt, đem tinh anh của hai công hội lớn cuốn đi. Toàn bộ chức nghiệp đỉnh cấp của Thiện Lương Thủ Tự đều xuất hiện, Nhiếp Ngôn chạy như điên trong một ngõ nhỏ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bầu trời có hơn 20 con thú cưỡi phi hành đang theo sát phía sau lưng hắn, cạnh mấy ngõ nhỏ, người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp tựa như thủy triều vồ tới, Nhiếp Ngôn lùi về phía sau một đoạn, đọc chú ngữ, triệu hồi Hoàng Kim Địa Long ra, thân hình khổng lồ của Hoàng Kim Địa Long chặn kín ngõ nhỏ, triệu hoán Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư, Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư đứng ở sau lưng Hoàng Kim Địa Long, tùy thời chuẩn bị thêm máu cho Hoàng Kim Địa Long, là Hoàng Kim Địa Long của cuồng tạc Niết Viêm. Mọi người chú ý, bọn họ vừa dứt lời, chỉ thấy Hoàng Kim Địa Long rít gào một tiếng, há mồm phun ra một hơi long tức, oanh một tiếng, long tức phun tới, nổ bay một đám người chơi, đánh bay hơn 10 người chơi, từng đòn ma pháp đánh vào trên người Hoàng Kim Địa Long, nhưng Hoàng Kim Địa Long lù lù bất động, phát ra từng tiếng gầm nhẹ, đánh bay một đám chiến sĩ của Thiên Sứ Phách Nghiệp ra ngoài. Hoàng Kim Địa Long để cho Nhiếp Ngôn bớt đi rất nhiều phiền phức, nhưng phía trước không có gì ngăn cản, trên trăm người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp vọt lên, dày đặc ma pháp như mưa đổ xuống. Triệu hoán tận thế thủ vệ, ba tên tận thế thủ vệ thân hình cao lớn, sau lưng mọc cánh xương màu đen xuất hiện trước mặt Nhiếp Ngôn, chúng nó vung trường đao, thân đao bốc lên ngọn lửa màu đen, một đao chém xuống, vài chiến sĩ bay ra ngoài, Nhiếp Ngôn cứ như vậy đứng ở giữa ngõ nhỏ, hai bên có sủng vật to lớn phòng hộ, nhiều người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp như vậy, nhưng lại không làm gì được Nhiếp Ngôn, các người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp đều bị Hoàng Kim Địa Long cùng tận thế thủ vệ đánh lùi về, kháo, đám sủng vật này quá mạnh, chúng ta căn bản không thể tới gần cuồng tạc Niết Viêm. Ngay tại thời điểm một đám người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp đối với Nhiếp Ngôn không thể làm gì được, bọn người Ngang Dực Thiên Sứ truy tung tới. Ngang Dực Thiên Sứ chứng kiến Hoàng Kim Địa Long cùng tận thế thủ vệ, không khỏi nhíu mày. Hoàng Kim Địa Long hắn biết, cũng rất rõ sức chiến đấu của Hoàng Kim Địa Long là như thế nào, nhưng là chẳng biết từ lúc nào, cuồng tạc Niết Viêm lại có thêm mấy con sủng vật, hơn nữa có những ba con. Nhìn ba con khô lâu lưng mọc cánh đen, tay cầm trường đao bốc lửa, trong lòng Ngang Dực Thiên Sứ trầm xuống, không biết sức chiến đấu của đám tận thế thủ vệ này như thế nào. Hoàng Kim Địa Long đang ở trạng thái cuồng bạo, đánh những người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp liên tiếp lui về phía sau, đã liên tục giết chết hơn 30 người. Đám này đều là tinh anh của Thiên Sứ Phách Nghiệp, Ngang Dực Thiên Sứ đau lòng không dứt, rút tên ra, bắn về phía Hoàng Kim Địa Long. Oanh, oanh, oanh, mấy mũi tên này bắn trúng Hoàng Kim Địa Long, nổ mạnh sinh ra sóng xung kích khiến Hoàng Kim Địa Long liên tiếp lui về phía sau. Trên đầu Hoàng Kim Địa Long bay lên sát thương 2-3 vạn, sát thương thật kinh người. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian để cho Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư trị liệu cho Hoàng Kim Địa Long. Ba tên ma đạo sư đứng ở trên nóc nhà ngay trên đầu Nhiếp Ngôn, tạo thành hình tam giác. Bọn họ đọc chú ngữ, có lẽ là đang chuẩn bị ra một đòn ma pháp lớn. Cảm giác được trên không trung, nguyên tố ma pháp đang dao động kịch liệt. Nhiếp Ngôn không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ những người này muốn phóng cấm chú? Nếu như phóng cấm chú ở trong này, không chỉ có hắn, mấy ngàn người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp ở xung quanh đều xong đời. Có lẽ Ngang Dực Thiên Sứ tình nguyện hy sinh hết mấy ngàn người chơi quanh đây, đều muốn giết Nhiếp Ngôn, chiến cuộc lập tức trở nên căng thẳng, cần tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ này, nếu như bị ba tên ma đạo sư của Thiên Sứ Phách Nghiệp phóng ra cấm chú, vậy thì phiền toái, nhưng hai bên, các người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp đều lấp kín đường đi của hắn, quả thực giết mãi không hết, Nhiếp Ngôn căn bản không có cách nào rời đi. Nếu ai giết cuồng tặc Niết Viêm, ban thưởng một bộ trang phục á truyền kỳ, mặt khác thưởng thêm vào 50 vạn kim tệ. Ngang Dực Thiên Sứ cắn răng một cái, nói trong kinh tội, hắn xem như hạ vốn gốc. Nghe được Ngang Dực Thiên Sứ nói, các người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp đều thấy nhiệt tình hơn hẳn. Một bộ trang phục á truyền kỳ cộng thêm 50 vạn kim tệ, đối với bất cứ ai đều là một sự hấp dẫn cực lớn. Dưới đòn mưa tên của Ngang Dực Thiên Sứ, Hoàng Kim Địa Long liên tiếp lui về phía sau, không thể nào tấn công tiếp được. Vài tên chiến sĩ liền dồn lên, để nó ra, thuận phong, thuận kích, trọng thuẫn đập vào người Hoàng Kim Địa Long, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Liệp Ma, công kích cuồng tạc Niết Viêm, vô số mũi tên như châu chấu bắn về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn dùng ảnh chi vũ bộ tránh thoát vài mũi tên, cũng đỡ được 6-7 mũi tên. Những mũi tên này gây sát thương quá thấp, chỉ tầm 1-2 ngàn mà thôi. Hắn uống một lọ dược tề khôi phục trong nháy mắt, lượng máu liền hồi đầy. Hoàng Kim Địa Long bị Ngang Dực Thiên Sứ cuốn lấy, không công kích bình thường được. May mà có Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư trị liệu, nếu không sớm đã chết. Về phần Tận Thế Thủ Vệ, đối mặt với nhiều người chơi như vậy, trong đó có nhiều chức nghiệp đỉnh cấp, cũng sắp không chịu được. Điều làm Nhiếp Ngôn lo lắng nhất là Ba Lên Ma Đạo Sư đang đọc ma pháp ở phía trên. Hắn đã chuẩn bị sẵn dùng Thiên Thần Trọng Tài, nếu như đúng là cấm chú công kích, chỉ có Thiên Thần Trọng Tài mới có thể chịu được. Trên không mây đen bao phủ, hình thành khí lưu, trong mây đen phát ra từng trận tiếng sấm, mây đen dần dần hạ thấp, trong không khí tràn đầy một loại áp lực nặng nề, khiến người ta không thể hô hấp. Bốn phía xuất hiện một cái màng hình quạt, bọc lấy khu vực 300 mét xung quanh, tựa như một cái lồng, sinh vật bên trong không ai thoát được. Nhìn tình thế xung quanh, mặt Nhiếp Ngôn biến sắc, là tiếng sấm phong bạo. Đối với ma pháp này, Nhiếp Ngôn cũng vẻn vẹn nhìn thấy ở video từ kiếp trước, uy lực của tiếng sấm phong bạo vô cùng khủng bố, một khi dùng với một khu vực, toàn bộ sinh vật ở khu vực đó sẽ không thể chạy thoát, cột sấm sẽ đánh nát toàn bộ những thứ xung quanh thành bụi. Chỉ cần ba tên ma đạo sư sử dụng ma pháp này không chết, trận pháp không bị phá, trụ sét sẽ đánh xuống mặt đất. Xem ra Thiên Sứ Phách Nghiệp vì đối phó hắn, cũng nghĩ ra thật nhiều cách, đến tiếng sấm phong bạo đều lấy ra. Nếu là kỹ năng tiếng sấm phong bạo, thời gian của kỹ năng Thiên Thần Trọng Tài sẽ không đủ dùng. Cần tranh thủ thời gian rời đi, Nhiếp Ngôn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy một tia ánh sáng trắng hiện lên, một tia chớp to lớn từ trên bầu trời đánh xuống. Ở đây, chỗ nào cũng là người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp, Ngang Dực Thiên Sứ vẫn ra tay, vì xử lý hắn, thậm chí không tiếc hy sinh những người xung quanh. Oanh một tiếng, sấm sét nổ tung, điện vùng vằng bay múa, trụ sét này đánh vào người một tên Tận Thế Thủ Vệ. Tên Tận Thế Thủ Vệ kia bị đánh nát thành từng mảnh, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, mấy người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp đứng gần Tận Thế Thủ Vệ bị tia sét giật chết ngay lập tức. Các người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp rối loạn, Ngang Dực Thiên Sứ quát lớn trong kênh đội, hôm nay những đội viên chết ở đây đền bù tổn thất gấp 3, xử lý cuồng tạc Niết Viêm. Nghe được Ngang Dực Thiên Sứ nói, người của Thiên Sứ Phách Nghiệp an tâm lại, cho dù chết bọn họ cũng không bị thiệt. Vì vậy mỗi người ra sức, biết rõ trên đầu thiên lôi ầm ầm vẫn phấn đấu quên mình. Tia sét kia vừa đánh xuống xong, bầu trời lại giáng xuống hai đòn sét lớn. Cũng may hai tia sét này đánh trúng người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp, không đánh trúng Nhiếp Ngôn. Hai tia sét nổ tung giữa đám người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp, ít nhất giết chết hơn 30 người. Đám sét này rơi xuống một cách ngẫu nhiên, hai tia sét vừa đánh xuống liền tiếp nối luôn 4 tia sét, đánh chết Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư cùng hai tên Tận Thế Thủ Vệ. Nhiếp Ngôn nhớ lại video kiếp trước, sau khi dùng tiếng sấm phong bạo dẫn, lần đầu tiên đánh một tia sét, lần thứ hai là 2 tia, lần thứ ba là 4 tia, lần thứ tư là 16 tia. Cứ như thế không bao lâu nữa, sét sẽ hủy diệt hết tất cả mọi thứ. 16 tia sét đánh xuống, trong đó có một tia đánh về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian dùng Thiên Thần Trọng Tài, oanh một tiếng, tia sét đánh trúng người Nhiếp Ngôn, tóe điện. May là dùng Thiên Thần Trọng Tài xong sẽ miễn dịch hiệu quả của ma pháp, nhưng thời gian của Thiên Thần Trọng Tài có hạn. Nhiếp Ngôn nhìn lên trên đầu, cần phải giết chết ba tên ma đạo sư này, chỉ khi nào giết chết bọn họ, tiếng sấm phong bạo mới có thể dừng lại. Đúng lúc này, hắn chợt thấy vài bóng người lóe lên sau lưng ba tên ma đạo sư, trong lòng hắn giật mình, là bọn họ. Ba tên ma đạo sư cảm giác được bên người mình có gì đó khác thường, muốn né tránh cũng đã chậm. Ánh sáng lạnh từ dao găm lóe qua mắt bọn họ, một nhát chí mạng, phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra, ba ma đạo sư đồng thời bị giết, thi thể rơi từ trên nóc nhà xuống. Tiếng sấm phong bạo mới thi triển được một nửa đã biến mất, nguyên tố ma pháp hệ lôi trên bầu trời nhanh chóng tan đi. On, Tiếu Dung không phải vì ta, cùng ảnh sát ba người đồng thời xuất hiện trên nóc nhà, là người của Ngưu Nhân bộ lạc. Ngang Dực Thiên Sứ giật mình, bỗng nhiên phát hiện trên nóc nhà, trong hẻm nhỏ, chỗ nào cũng có bóng dáng người của Ngưu Nhân bộ lạc. Đám người chơi Ngưu Nhân bộ lạc vừa xuất hiện, Ngang Dực Thiên Sứ liền biết kế hoạch vây giết Nhiếp Ngôn của họ chắc chắn sẽ thất bại. Giết được người nào hay người đó, Ngang Dực Thiên Sứ lấy trường cung giơ lên, vèo vèo vèo, vài mũi tên vọt về phía người chơi Ngưu Nhân bộ lạc. Ầm ầm ầm, mũi tên phát ra từng vụ nổ mạnh, đánh bay hơn 20 người. Lôi túc, đao quang sáng chói, thủy sắc in đầu từ nóc nhà nhảy xuống, ép vào đám người Thiên Sứ Phách Nghiệp. Ma pháp và mũi tên dày đặc rơi vào trên thân đám người, đao quang sáng chói, nhưng chỉ tạo thành sát thương vài trăm điểm, hoặc tầm 1000. Lượng máu của họ sớm đã nhiều đến mức đáng sợ, Lôi Túc có lượng máu ít nhất cũng nhiều đến mấy vạn. Sau khi lên cấp 140, các chiến sĩ đều thăng một bậc, lượng máu tăng lên rất khủng bố, vì thế bọn họ mới có thể trở thành xe tăng trấn thủ đội ngũ. Đám người này lực phòng ngự quá cao, không phá được, dựa vào một đám phòng ngự biến thái, khi bọn họ công kích người chơi bình thường, sát thương ít nhất 5-6 ngàn, nhưng gặp phải đám biến thái đao quang sáng chói, công kích cũng chỉ có mấy trăm hoặc là 1000. Đám người đao quang sáng chói giống như hổ vào đàn cừu, chém ra kiếm khí kinh người, chỉ một lát liền chết mấy chục người. Phía dưới đã loạn thành một đống, vì không gian quá nhỏ hẹp, địch ta hai bên hỗn loạn, các pháp sư không dám dùng ma pháp quần công, chỉ có thể dùng ma pháp đơn thể để tấn công. Ngang Dực Thiên Sứ từ trên cao nhìn xuống, đao quang sáng chói, Thủy Sắc Yên Đầu cùng Lôi Túc đấu đá lung tung, không thể địch nổi. Đội hình của Thiên Sứ Phách Nghiệp đều bị rối loạn, lâm vào hoàn cảnh xấu, mà Ngưu Nhân Bộ Lạc bên kia lại ngay ngắn trật tự, vững bước tiến công. Ngang Dực Thiên Sứ nhịn không được ở trong lòng mắng một tiếng, hắn xác thực chán ghét đám đỉnh cấp cao thủ của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Lúc phát sinh chiến đấu, đám cao thủ này thường có thể phát huy ra sức chiến đấu kinh người, ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Ngưu Nhân Bộ Lạc làm sao tìm được nhiều cao thủ như vậy? Thiên Sứ Phách Nghiệp kinh doanh đến nay cũng chỉ có một hai người có thể địch lại với nhóm người đao quang sáng chói mà thôi, mà Ngưu Nhân Bộ Lạc cấp bậc như vậy ít nhất cũng phải 20-30 người. Nhìn đến đao quang sáng chói giết người như chém dưa cắt dao, xử lý vô số người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp, Ngang Dực Thiên Sứ kiềm chế không được, rút mũi tên, chanh một tiếng, dây cùng phát ra âm thanh thanh thúy, liên tục 3 lần, 9 mũi tên bắn về hướng đao quang sáng chói. Đao quang, cẩn thận, phía dưới, Nhấp Ngôn phát hiện động tác của Ngang Dực Thiên Sứ, gấp giọng nhắc nhở. Đao quang sáng chói vừa mới xử lý 3 người chơi, phát hiện trên bầu trời có 9 mũi tên xé gió mà đến, lập tức muốn né tránh. Thuẫn kích, hai người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp vừa lúc ngăn đao quang sáng chói, mạnh mẽ giữ đao quang sáng chói lại. Chiến thần hộ thể, đao quang sáng chói hét to một tiếng, trên người phát ra ánh sáng vàng rực rỡ lóa mắt, giống như một chiến thần uy phong lẫm lẫm, dùng chấn kích, đụng hôn mê hai chiến sĩ Thiên Sứ Phách Nghiệp bên cạnh. Hắn giơ khiên trong tay, đón lấy mũi tên của Ngang Dực Thiên Sứ, mũi tên thứ nhất đánh trúng đao quang sáng chói, oanh một tiếng, nổ mạnh kịch liệt, sóng xung kích mạnh mẽ cuốn bay 6 người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp đứng gần đao quang sáng chói ra ngoài. Đao quang sáng chói cũng bị sóng xung kích đẩy lùi 3 bước, trên đầu bay lên sát thương 39000. Oanh, oanh, oanh, vô số mũi tên bắn trúng đao quang sáng chói, gần như đồng thời bên cạnh tiếng nổ, từng tia sáng trắng cũng rơi xuống người đao quang sáng chói, mỗi lần đều là lúc lượng máu của đao quang sáng chói sắp thấy đáy, chuẩn xác cứu lại hắn, bởi vì sóng xung kích do nổ mạnh quá mức mãnh liệt, hầu hết các người chơi cũng không chú ý đến ánh sáng trị liệu kia. Liên tục 9 tiếng nổ, sát thương do nổ mạnh làm người sợ hãi. Lúc nổ mạnh, có mười mấy người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp, 7-8 người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc bị sóng xung kích quét đến mà chết. Áp lực ở giữa vụ nổ mà đao quang sáng chói phải chịu không cần nói cũng biết. Đao quang sáng chói liên tiếp lui 6-7 bước, cuối cùng vẫn không đứng lại, ngã xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người cho rằng đao quang sáng chói chết chắc rồi, đặc biệt là các người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp, một đám đều mừng như điên. Nhưng sau một lát, chuyện làm mọi người bất ngờ xảy ra. Đao quang sáng chói thất tha thất thểu đứng lên, đều khiến mọi người há hốc miệng, chịu nhiều tên như vậy mà tên này vẫn còn sống. Bọn họ rõ ràng thấy được một đám sát thương 39000, chẳng lẽ lượng máu của đao quang sáng chói đã lên đến 20-30 vạn? Chỉ có ít người chưa thấy được ánh sáng trị liệu lúc nãy, lập tức chú ý tới chỗ cách đao quang sáng chói không xa. 2 trong 3 thần mục của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều ở chỗ này, trách không được đao quang sáng chói không chết. Ngang Dực Thiên Sứ quan sát trên cao, tinh tường nhìn rõ vừa rồi khi hắn công kích đao quang sáng chói, Thập Lý Họa Xa cùng dẫn đầu đại ca Thất Tử Kẻ trước người sau đều phóng thích ma pháp trị liệu, hai người phối hợp rất ăn ý, một trước một sau vừa lúc cứu đao quang sáng chói. Nếu người nào chậm một chút, đao quang sáng chói chắc chắn sẽ chết. Vừa rồi khoảng cách tấn công của mũi tên quá ngắn, mà trong thời gian ngắn như vậy hai trị liệu có thể chọn đúng thời điểm, đây đúng là một việc rất khó khăn, nhưng hai người của Ngưu Nhân Bộ Lạc lại có thể hoàn thành. Ngang Dực Thiên Sứ thật sự tức tới mức muốn đâm tường, đao quang sáng chói vẫn chưa chết. Đao quang sáng chói đứng vững, nhìn thoáng qua lượng máu của mình, không biết từ khi nào lượng máu của hắn đã tăng đầy, vừa nghĩ liền hiểu, vừa rồi là Thập Lý Họa Xa Thất Tử cứu hắn, có hai thần mục ở phía sau, thật là một việc hạnh phúc. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đao quang sáng chói cùng Ngang Dực Thiên Sứ đối diện, hắn giơ ngón giữa với Ngang Dực Thiên Sứ, nơi xa bại hoại giết hoài không chết. Hạ Trùng Ngữ Băng không khỏi bật cười, đao quang lão đại cũng sẽ làm chuyện như vậy. Ngang Dực Thiên Sứ nhìn thấy động tác của đao quang sáng chói, tức đến nổ phổi. Đây là khiêu khích cùng khinh bỉ trắng trợn, hắn tức giận rút ra mấy mũi tên, muốn giáo huấn đao quang sáng chói, nhưng lập tức ngừng lại. Đây là phép khích tướng, đao quang sáng chói muốn tập trung hỏa lực về phía hắn, có hai thần mục của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở đây, hắn tạm thời sẽ không giết được đao quang sáng chói. Nếu tiếp tục dây dưa với đao quang sáng chói, hắn sẽ không thể tạo ra thương vong với những người chơi khác của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ngang Dực Thiên Sứ cưỡng chế lửa giận trong lòng, dương cung, bắn chết những người chơi khác của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Hắn muốn bắn chết ma đạo sư của Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhưng lại phát hiện, mũi tên của hắn không có hiệu quả với đám ma đạo sư, bởi vì ma đạo sư có thể dùng thoáng hiện. Đào quang sáng chói thấy Ngang Dực Thiên Sứ không mắc bẫy, chỉ có thể từ bỏ, phóng về phía các người chơi khác của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Nhiếp Ngôn liên tục xử lý hơn 30 người chơi, có các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc phối hợp, hắn có thể không kiêng nề gì mà tàn sát người của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc quá mạnh, ép Thiên Sứ Phách Nghiệp bên kia không thở nổi. Các huynh đệ, đám người Thiên Sứ Phách Nghiệp sắp không chịu được nữa rồi. Cũng không biết là ai hô lên một câu như thế, khí thể của các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc liền như thể hồng thủy ào ào ập tới. Thiên Sứ Phách Nghiệp bên này vốn dĩ áp lực rất lớn, Ngưu Nhân Bộ Lạc lại tấn công mạnh một đợt, thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, Thiên Sứ Phách Nghiệp loạn thành một đoàn, sôi nổi tháo chạy. Ngang Dực Thiên Sứ phát hiện tình thế không ổn, hô trong kinh đội, mọi người toàn bộ rút lui. Nghe được lời nói của Ngang Dực Thiên Sứ, các người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp rốt cuộc bỏ trận, vội vàng lùi lại phía sau. Đám pháp sư cũng dùng kỹ năng thoáng hiện chạy trốn, đám đạo tặc ẩn thân chạy thoát, người nào không chạy kịp lập tức dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên chạy trốn. Các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc thừa dịp này lại xử lý mấy trăm người của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Rất nhanh, các người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp đều chạy sạch. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn lại phía trên, Ngang Dực Thiên Sứ vẫn như cũ không đi, dùng mũi tên phẫn nộ không ngừng xạ kích, lại xử lý mười mấy người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc. Đem hắn đánh hạ cho ta, Nhiếp Ngôn giận dữ nói. Ngang Dực Thiên Sứ có cánh, phối hợp với chức nghiệp của hắn là bắn cung, rất là khó chơi, đặc biệt ở nơi có kiến trúc dày đặc như Tội Ác Chi Thành, thú cưỡi phi hành không dùng được, ngay cả Nhiếp Ngôn cũng không có cách gì đối phó được với hắn. Bại Hoại Giết Hoài Không Chết cùng năm ma đạo sư lợi dụng thoáng hiện kỹ năng đoàn phi, nhanh chóng tới mấy ngôi nhà gần đó, chuẩn bị cho cùng Ngang Dực Thiên Sứ. Ngang Dực Thiên Sứ lập tức vỗ cánh, nhanh chóng lùi lại, biến mất ở chỗ rẽ. Một đám ma đạo sư không thể linh hoạt như Ngang Dực Thiên Sứ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Ngang Dực Thiên Sứ chạy thoát. Niết Viêm lão đại, hắn chạy mất. Nhiếp Ngôn nhíu mày nói, thôi kiểm kê thương vong đi, chúng ta bị chết 835 người, hầu hết trang bị bị rơi đều nhặt về được, xử lý 1300 người của Thiên Sứ Phách Nghiệp, trong đó có 5 người chức nghiệp đỉnh cấp, nhặt được 11 vật phẩm trang bị á truyền kỳ, 1703 trang bị thường. Thực mau, số liệu chiến đấu được đưa tới tay Nhiếp Ngôn, chiến quả to lớn, xem như một hồi thắng lợi huy hoàng. Điều duy nhất làm Nhiếp Ngôn có chút tức nuối chính là chưa xử lý được Ngang Dực Thiên Sứ. Niết Viêm lão đại, đội ngũ thú cưỡi phi hành của Thiên Sứ Phách Nghiệp đang ở khu vực bắc bộ của Tội Ác Chi Thành, xem ra Thiên Sứ Phách Nghiệp bên kia thua không cam tâm a, à, chúng ta làm sao bây giờ? Đào quang sáng chói nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Sạc tới thì đánh, nếu bọn họ còn muốn đánh, chúng ta liền đi chơi với bọn họ. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thanh sủng vật của mình, hai bộ đội thú cưỡi phi hành của hai bên sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Số lượng thú cưỡi phi hành của Ngưu Nhân Bộ Lạc xác thực ít hơn Thiên Sứ Phách Nghiệp, nhưng Ngưu Nhân Bộ Lạc có được mấy con thú cưỡi phi hành cấp cao, đây là Thiên Sứ Phách Nghiệp không có. Căn cứ tin tức Quách Hoài truyền đến, Thiên Sứ Phách Nghiệp đại khái tụ tập hơn 1000 con thú cưỡi phi hành chuẩn bị đánh một trận với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Bọn họ đã hạ chiến thư cho Ngưu Nhân Bộ Lạc, nội dung Thiên Sứ Phách Nghiệp tuyên chiến với Ngưu Nhân Bộ Lạc bị phát trên mạng, tất cả người chơi đều đang theo dõi, Ngưu Nhân Bộ Lạc không thể không đánh. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng thanh sủng vật, ám dực long của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, nhưng sức chiến đấu tối thiểu đã lên đến thời kỳ mạnh nhất, u linh long cũng lên cấp 6 cao nhất, cách cấp 7 một bước nhỏ mà thôi. Phượng hoàng của Tạ Giao không biết khôi phục đến đâu rồi. Ngưu Nhân Bộ Lạc tuyệt đối có thể chiến một trận với Thiên Sứ Phách Nghiệp, nhưng Thiên Sứ Phách Nghiệp bên kia đã dám hạ chiến thư, tất nhiên có chuẩn bị, không thể mạo muội mượn chủ lực đi liều mạng. Nhiếp Ngôn trầm tư một lát, nhắn tin riêng cho Quách Hoài nói, giúp ta gọi điện thoại cho Dada, người muốn mượn tay Thiên Sứ Đoạ Lạc đối phó Thiên Sứ Phách Nghiệp. Quách Hoài hỏi, không sai, Thiên Sứ Đoạ Lạc cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp là tử địch, Thiên Sứ Đoạ Lạc muốn xử lý Thiên Sứ Phách Nghiệp còn cấp thiết hơn chúng ta, Thiên Sứ Đoạ Lạc nhất định sẽ vô cùng cam tâm tình nguyện cùng chúng ta bao vây đội ngũ thú cưỡi phi hành của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Nhiếp Ngôn khẽ mỉm cười nói. Một lát sau, Nhiếp Ngôn liên lạc được cho Dada, quả nhiên Nhiếp Ngôn đoán đúng, bọn họ vui vẻ đáp ứng, cũng quyết định phái đội ngũ thú cưỡi phi hành tinh nhuệ nhất của Thiên Sứ Đoạ Lạc hiệp trợ Ngưu Nhân Bộ Lạc tác chiến. Nhiếp Ngôn cảm thấy an tâm hơn, có Thiên Sứ Đoạ Lạc hiệp trợ, chuyện của bọn hắn sẽ dễ hơn nhiều, việc cần làm bây giờ là kéo dài thời gian chờ đội ngũ phi hành của Thiên Sứ Đoạ Lạc tới. Thiên Sứ Đoạ Lạc xuất lực càng nhiều, ý nghĩa Ngưu Nhân Bộ Lạc tổn thất lại càng ít. Người để ta điều tra quan hệ của Thiên Sứ Đoạ Lạc cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp, người đoán xem kết quả là gì? Quách Hoài nhắn riêng cho Nhiếp Ngôn. Đừng ngập ngừng, nói đi. Tập đoàn Tư Bản Bố Lỗ Đặc ngươi biết không? Ta nghe nói qua, thành viên của tập đoàn Tư Bản Bố Lỗ Đặc đến từ các lục địa, nghiệp vụ chủ yếu của bọn họ tập trung ở châu Âu, nghe nói lúc mạnh nhất còn khống chế gần như toàn bộ hoạt động kinh tế của thế giới. Thực lực hiện tại tuy bị suy yếu, con bò gầy tốt hơn con ngựa lớn, bọn họ vẫn là quái vật khổng lồ không thể dung chuyển. Hiện tại thế giới có 6 người lãnh đạo quốc gia châu Âu, đều đến từ tập đoàn Tư Bản Bố Lỗ Đặc. Đầu tiên, bọn họ do người Do Thái sáng tạo, Về sau thành viên mở rộng lên đến 200 người. Hơn 200 năm trước, bọn họ bắt đầu tiếp nhận thành viên không phải người Do Thái. Cứ cách một thời gian ngắn, bọn họ đều chọn lựa một người trẻ tuổi có năng lực mạnh nhất dẫn dắt bọn họ. Lần này có hai người châu Á phù hợp điều kiện, cho nên người lãnh đạo sẽ là một trong hai người họ. Người là nói ngang dược thiên sứ cùng Đa Đa. Đúng vậy, công ty dưới tay tập đoàn tư bản Bố Lỗ Đặc một mực bảo trì một loại truyền thống này. Bọn họ luôn từ chối đưa ra thị trường, cho nên người ngoài khó mà đánh giá tài sản của họ. Nhưng có một việc có thể xác định, tài lực người này nắm trong tay rất khủng khiếp. Trong số bọn họ, chí ít có 6 người tổng tài sản vượt qua thủ phủ thế giới, hơn nữa có thể ảnh hưởng chính trị của mười mấy quốc gia. Còn có một tin, chính phủ liên bang khi khai phá tín ngưỡng tiếp nhận sự tài trợ của tập đoàn tư bản Bố Lỗ Đặc. Lời của Quách Hoài khiến Nhiếp Ngôn vô cùng giật mình. Hắn từng suy đoán thân phận của Ngang Dực Thiên Sứ cùng Đa Đa, cho bọn họ chỉ là người gốc Hoa bình thường ở châu Âu mà thôi. Không ngờ, bối cảnh của họ lại thâm hậu như vậy, khó trách Thiên Sứ Đoạn Lạc không tiếc hao phí nhân lực vật lực đánh nhau với Thiên Sứ Phách Nghiệp. Thì ra có nguyên nhân như vậy. Thủ lĩnh của tập đoàn tư bản Bố Lỗ Đặc mỗi 5 năm lại họp một lần. Lần họp tiếp theo là 2 năm sau, đến lúc đó sẽ xác định ai trở thành người lãnh đạo của tập đoàn tư bản Bố Lỗ Đặc. Hai người bọn họ có khả năng điều động lực lượng rất có hạn, nhưng chúng ta muốn bảo đảm 2 năm sau, người lãnh đạo của tập đoàn tư bản Bố Lỗ Đặc không phải Ngang Dực Thiên Sứ, bằng không chúng ta có phiền toái. Quách Hoài nói, nghe Quách Hoài nói như vậy, Nhiếp Ngôn cũng biết qua tình huống. Hiện tại Ngang Dực Thiên Sứ, Đa Đa chỉ có thể coi là một thành viên của tập đoàn tư bản Bố Lỗ Đặc. Thiên Sứ Đoạn Lạc thắng, đối với Ngư Nhân Bộ Lạc mà nói, chưa hẳn là một chuyện tốt, nhưng Thiên Sứ Phách Nghiệp thắng, hiển nhiên sẽ uy hiếp tới Ngư Nhân Bộ Lạc, thậm chí sự tồn tại của tập đoàn Thiên Hạ. Tính theo khách quan, trước tiên xử lý Thiên Sứ Phách Nghiệp rồi nói sau. Nhiếp Ngôn bắt đầu triệu tập đội quân của Ngư Nhân Bộ Lạc, bọn họ tập trung ở quảng trường của Tội Ác Chi Thành, lục tục triệu hoán thú cưỡi phi hành của mình. Khi bọn họ đang tập hợp bộ đội, đao quang sáng chói, bại hoại giết hoài không chết thở hồng hộc đi tới. Ngang Dực Thiên Sứ đánh lén giết 16 đội viên của chúng ta thiếu chút nữa vây giết hắn, vẫn bị hắn chạy mất. Người này trốn thật sự là nhanh. Bại hoại giết hoài không chết có chút bực mình nói. Ngang Dực Thiên Sứ có cánh, Ngư Nhân Bộ Lạc bên này cơ bản không có cách đối phó với hắn, hắn nhất định sẽ đi chiếm tiện nghi. Hai đại công hội chính thức được xưng là tinh anh, cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi, giết hơn 20 người, đã tính là chiến quả rất tốt. Các người có cách gì đối phó với Ngang Dực Thiên Sứ sao? Nhiếp Ngôn nhìn về phía đao quang sáng chói hỏi. Không có cách gì, chỉ có thể để ma đạo sư dùng ma pháp trói buộc, nhưng tên kia rất cẩn thận, vừa phát hiện chức nghiệp đỉnh cấp của chúng ta liền bỏ chạy, chúng ta thậm chí còn không có cơ hội giao thủ. Nhiếp Ngôn nghĩ tới ác ma chi vũ trong ba lô, nếu tìm đủ tài liệu, tạo ra ác ma chi dực, sẽ có cách đối phó với Ngang Dực Thiên Sứ. Chỉ tiếc trước kia hắn luôn không có cơ hội đi làm nhiệm vụ kia, tạm thời nghĩ xem làm sao đối phó với đội ngũ phi hành của Thiên Sứ Phách Nghiệp a. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, hắn nhận được tin tức, đội ngũ phi hành của Thiên Sứ Đoạn Lạc đã đang trên đường tới. Khi đội ngũ phi hành của Thiên Sứ Đoạn Lạc xuất động, chúng thần bộ lạc liền tấn công Thiên Sứ Đoạn Lạc. Xem ra chúng thần bộ lạc nhận được tin gì đó, nên mới ngăn cản Thiên Sứ Đoạn Lạc. Trước mắt, chúng ta có bao nhiêu thú cưỡi phi hành? Nhiếp Ngôn hỏi trong kinh đội, ở Tội Ác Chi Thành có chừng hơn 900 con, mặt khác đang đi tới đây. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói, Niết Viêm, ta vừa mới tìm được một tin, có con boss sinh ra Long Vương quả thực, nếu như nhặt được thứ kia, không chừng có thể để ám dực Long thăng cấp. Đao quang sáng chói chợt nhớ tới đến một việc, nói, con boss kia ở chỗ nào? Nhiếp Ngôn nghi hoặc, bọn họ sắp giao chiến với Thiên Sứ Phách Nghiệp. Đao quang sáng chói tại sao đột nhiên nói đến boss? Đao quang, bây giờ đi đánh boss có quá trễ không? Thủy Sắc Yên đầu nhíu mày hỏi, không muộn, ở ngay trong hàng rào thế giới, nếu như thuận lợi, nửa giờ có thể đi ra, chúng ta không có khả năng lập tức giao chiến với Thiên Sứ Phách Nghiệp, còn cần chờ viện quân của Thiên Sứ Đoạn Lạc. Thừa dịp này, nếu có thể bắt được Long Vương quả thực, vậy thì tốt. Các ngươi nghĩ xem, ám dực Long vốn là thú cưỡi phi hành cấp 8, nếu như ăn xong Long Vương quả thực thăng cấp, chúng ta có thêm một con thú cưỡi phi hành cấp 9, sẽ xuất hiện tình huống gì? Đao quang sáng chói mỉm cười nói, mọi người trầm tư, thú cưỡi phi hành không giống với những sinh vật khác. Bình thường, thú cưỡi phi hành thấp 1, 2 cấp, đẳng cấp áp chế vô cùng mạnh, tỉ như lần trước, thú cưỡi phi hành cấp 6 rất khó gây sát thương cho thú cưỡi phi hành cấp 8. Thú cưỡi phi hành cấp 5 căn bản không thể gây sát thương cho thú cưỡi phi hành cấp 8. Nếu như Ngưu Nhân Bộ Lạc xuất hiện một con thú cưỡi phi hành cấp 9 ám dực long, vậy có thể xem nhẹ thú cưỡi phi hành cấp 6 của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Thiên Sứ Phách Nghiệp chỉ vẹn vẹn có mấy con thú cưỡi phi hành cấp 7, có thể gây sát thương cho ám dực long. Lời của Đao Quang Sáng Chói nhắc nhở mọi người, thì ra có một con thú cưỡi phi hành cấp 9 lại là việc có lợi như thế. Người nghĩ như thế nào? Đao Quang Sáng Chói nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hiện tại tất cả mọi người đang đợi Nhiếp Ngôn quyết định. Đi xem boss. Nhiếp Ngôn nói, boss sinh ra vật phẩm siêu cấp như Long Vương quả thực, hẳn là không đơn giản a. Đoạn Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc, Quái Hoàng Kim cấp 180, địa cung của Bá Lạp Tư Đặc là một phó bản đặc thù. Sau khi mở phó bản, những người khác không đi vào được, nhiều nhất chỉ có thể có 30 người vào. Đao Quang Sáng Chói nói, chúng ta có bao nhiêu xác suất thành công? Đúng vậy, một đám đội viên đều đáp, ta không rõ, Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng Tập đoàn Thế Kỷ đều phái đoàn đội đi vào, nhưng bọn hắn đều bị đoàn diệt. Ta kiếm một ít tư liệu, các người nhìn xem a. Đao quang sáng chói nói, thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn thế kỷ không thể làm được, bọn họ chưa hẳn không được. Bọn họ có chiến sĩ tốt nhất, mục sư tốt nhất, pháp sư tốt nhất. Hắn đưa tư liệu cho Nhiếp Ngôn, căn cứ tư liệu đến xem, tỷ số thắng hẳn là hơn 60%. Thủy Sắc Yên đầu nhìn tư liệu, nói, bọn họ đánh boss, không có hơn 1000 cũng có mấy trăm, nhiều khi một ngày đánh 10 mấy con boss, có kinh nghiệm rất phong phú. Thủy Sắc Yên đầu phán đoán vẫn là khá chuẩn xác, có nhiều phần thắng vậy, có thể thử một lần. Bại hoại giết hoài không chết nói, phó bản không giống chỗ khác, không có những người khác quấy nhiễu, cho dù đoàn diệt, cũng có thể chạy đi sống lại, trang bị cho dù mất, cũng có thể một lần nữa nhặt về, kinh nghiệm tổn thất cũng tương đối ít. Nếu như có thể xử boss chỉ với 3 lần diệt đoàn, đã là có lời. Buồn bực nhất chính là không ngừng diệt đoàn, boss lại không chết. Mọi người đều nhìn về phía Nhiếp Ngôn, chỉ cần Nhiếp Ngôn ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể lập tức hành động. Đao quang, các người triệu tập mọi người lại, tất cả những ai không đi, đều tới quán ba tận thế. Nhiếp Ngôn nói, nơi tương đối an toàn của tội ác chi thành, chính là quán ba tận thế. Ông chủ của quán ba tận thế là một pháp sư truyền kỳ, không có ai dám gây chuyện ở quán ba tận thế, cho nên quán ba tận thế là một chỗ tránh nạn nổi danh. 3 phút sau, nhóm người Nhiếp Ngôn thoát ly tầm mắt mọi người, bí mật xuất phát. Khu vực phía bắc của tội ác chi thành, thiên sứ phách nghiệp tập trung hơn 1000 đội quân không kỵ. Trên bầu trời, vô số thú cưỡi phi hành bay qua bay lại, tràng diện vô cùng đồ sộ. Ngang dực thiên sứ phát ra chiến thư, đưa tới tiếng vọng rất cao trên diễn đàn. Hai công hội đã như nước với lửa, hai bên hỗn chiến kịch liệt, ảnh hưởng đến từng người chơi. Chiến tranh mấy trăm vạn người, làm cho người ta mãn nhãn. Hiện tại ngang dực thiên sứ lại hạ chiến thư, muốn tại tội ác chi thành quyết thắng thua. Một khi chiến tranh xảy ra, sẽ là cuộc không chiến lớn nhất từ trước đến nay. Rất nhiều người chơi tự do rủ nhau đi tội ác chi thành xem cuộc chiến. Ngưu nhân bộ là có động tĩnh gì chưa? Ngang dực thiên sứ nhìn về phía thiên tà, hỏi. Vừa mới lấy được tin, cuồng tạc Niết Viêm, đao quang sáng chói đột nhiên biến mất, không biết đi đâu. Một pháp sư nói. Ngang dực thiên sứ nghe thế, trong lòng trầm xuống. Cuồng tạc Niết Viêm lại muốn làm gì? Hắn hạ lệnh trong kinh đội, mệnh lệnh tất cả đội viên toàn bộ tinh thần đề phòng, có biến lập tức báo cáo. Ngoại trừ đao quang sáng chói, cuồng tạc Niết Viêm, những người khác của ngưu nhân bộ lạc đâu? Bọn họ vào quán ba tận thế. Quán ba tận thế, kháo, đám quỷ này. Ngang dực thiên sứ buồn bực mắng một tiếng, cho dù hắn gan lớn, cũng không dám vào quán ba tận thế gây chuyện với ngưu nhân bộ lạc. Ngưu nhân bộ lạc tuy tiếp nhận khiêu chiến, nhưng chậm chạp không xuất hiện, cách thời gian đăng xuất còn hơn 3 giờ. Nếu trước đó, ngưu nhân bộ lạc lại xuất hiện, cũng không tính e sợ chiến, bọn họ tạm thời chỉ có thể ở chỗ này chờ. Thiên sứ lão đại, ta cảm thấy đám người cuồng tạc Niết Viêm khẳng định có hành động gì đó. Bên cạnh, thiên tà mở miệng nói, hắn có một loại dự cảm không lành, ta cũng thấy vậy. Liệu bọn họ có đi khiêu chiến đoạ lạc thiên sứ Bá Lạp Tư Đặc, cướp lấy Long Vương quả thực không? Liệt Nham suy đoán nói, có lẽ không, coi như có, đoạ lạc thiên sứ Bá Lạp Tư Đặc không phải dễ đối phó như vậy, cho dù tinh anh cao cấp nhất của ngưu nhân bộ lạc đi qua, phòng trừng cũng muốn mũi dính đầy cho. Ngang dực thiên sứ nói, hắn từng đi đánh phó bản kia, thực lực của đoạ lạc thiên sứ Bá Lạp Tư Đặc để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, tốt nhất là phái người đi qua xem a. Thiên tà đề nghị ngang dực thiên sứ, nếu như ngưu nhân bộ lạc thật sự đi phó bản kia, bọn họ phải có chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ngang dực thiên sứ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta phái người đi qua xem. Người chơi của thiên sứ phách nghiệp xuất phát. Một lát sau, người chơi này truyền tin lại cho ngang dực thiên sứ, không ai đi vào phó bản kia. Vậy đám người cuồng tạc Niết Viêm đi đâu? Ngang dực thiên sứ không biết là đám người Nhiếp Ngôn tạm thời còn không xuất phát, còn đang chuẩn bị trước khi vào phó bản. Căn cứ kỹ năng chiến đấu của đoạ lạc thiên sứ Bá Lạp Tư Đặc, ở tinh không dược điếm triệu tập theo 13 loại, tổng cộng hơn 360 bình dược tẩy phân cho từng đội viên. Ngoài ra còn có vô số vật phẩm luyện kim, mài đao không mất công đốn củi, chuẩn bị trước là cần thiết, trong thời khắc quan trọng có thể cứu mạng. Người của ngang dực thiên sứ vừa đi hơn 10 phút, đám người Nhiếp Ngôn lợi dụng ẩn thân, ẩn hình áo choàng vân vân, đi vào cửa của phó bản, dọc theo bậc thang đi thẳng về phía trước. Mọi người đi vào một hành lang gấp khúc xoay tròn, phía trước, một tòa thần điện bay lơ lửng trên không ánh vào mắt của bọn họ. Thần điện cao 100 mét, cây cột cao ngất che trời, kiến trúc to lớn làm cho người rung động. Đến rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đao quang sáng chói nói, thật đồ sộ. Bại hoại giết hoài không chết cảm khái nói, hắn phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy đỉnh của thần điện. Nhiếp Ngôn đi đến trước thần điện, nhìn vào trong. Trong thần điện, không gian cực lớn, không biết bị bố trí tảng đá gì, tựa như thủy tinh trong suốt, bên trong có thể nói là xanh vàng rực rỡ. Lối vào thần điện có một màn sáng nhàn nhạt, đưa bọn họ cách trở ở bên ngoài. Đi vào chính là đại sảnh chỗ đọa lạc thiên sứ Bá Lạp Tư Đặc. Trước khi đối phó đọa lạc thiên sứ Bá Lạp Tư Đặc, hắn sẽ triệu hoán 10 đợt quái vật, cũng rất khó đối phó. Mọi người cẩn thận, đao quang sáng chói nhắc nhở, nhìn về phía Nhiếp Ngôn, mở thần điện ra đi. Nhiếp Ngôn đi về phía trước mấy bước, lối vào thần điện có một lớp cột đá 10 mét, đỉnh cột đá là quả cầu thủy tinh hình tròn, lớn như quả bóng rổ. Hắn đặt tay lên thủy tinh cầu, đọc chú ngữ, vừa xoay theo hướng thuận kim đồng hồ, xoạch xoạch xoạch, thủy tinh cầu phát ra ba tiếng vang thanh thúy, tựa như khởi động cơ quan. Đi thôi, Nhiếp Ngôn quay đầu lại nhìn về phía mọi người, đoàn người đi vào thần điện. Trong thần điện, chỗ đất trống 300 mét, hết sức rộng rãi, một tên cự nhân cao lớn xuất hiện ở trước thần điện, đó là một thiên sứ, cao 5 mét, trên lưng mọc hai đôi cánh đen, mặc chiến giáp màu xám bạc, ngoại trừ cánh, chỗ khác giống hệt con người, thoạt nhìn như một người đàn ông 40-50 tuổi, chính là hắn, Đoạ Lạc thiên sứ Bá Lạp Tư Đặc. Tên chiến thiên sứ bốn cánh này là mục tiêu của bọn họ. Ngay lúc Nhiếp Ngôn bước vào tòa thần điện này, thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na đột nhiên đứng lên, vẻ nghiến răng nghiến lợi. Bá Lạp Tư Đặc, tên phản đồ đáng giận, nếu như không phải hắn, khi gặp phải quân đoàn Long tộc, quân đội Thiên Đường sẽ không tan tác. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na giơ pháp trượng lên, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chứng kiến động tác của thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na, Nhiếp Ngôn có chút kích động, có thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na hiệp trợ, tỷ lệ thành công của bọn hắn có thể lớn hơn nhiều. Đoạ Lạc thiên sứ Bá Lạp Tư Đặc đi qua đi lại, chứng kiến mấy người Nhiếp Ngôn, hắn có chút cuồng vọng cười ha hả, lại có một ít nhân loại đi tới tìm cái chết, các ngươi đúng là đám con kiến hôi đáng buồn cười. À, ta thấy cái gì, thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na, ngươi còn chưa chết, thật sự là tức nuối, ngươi thậm chí trở nên yếu đuối như vậy. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bá Lạp Tư Đặc, tên phản đồ, ta nhất định phải giết ngươi, tế cho những anh linh chết đi, thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na nói. Đến đây đi, Tạp Luân Na, ta muốn xem ngươi có phải có thực lực này hay không, chỉ bằng ngươi cùng những nhân loại này sao? Đoạ Lạc thiên sứ Bá Lạp Tư Đặc càn rỡ cười to. Hệ thống, ngươi có quyết định nhận nhiệm vụ ủy thác của Tạp Luân Na, đánh chết Đoạ Lạc thiên sứ Bá Lạp Tư Đặc. Mấy người đao quang sáng chói đưa ánh mắt tập trung lên người thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na trên vai trái Nhiếp Ngôn. Bọn họ đều từ chỗ kênh trò chuyện đội thấy được tin tức hệ thống mà Nhiếp Ngôn thu được. Không ngờ, thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na lại mang theo bọn họ gây ra nhiệm vụ mới. Mục đích lần này của bọn họ đúng là đánh chết Đoạ Lạc thiên sứ Bá Lạp Tư Đặc. Nhiệm vụ của Tạp Luân Na không biết có thể có phần thưởng thêm hay không. Chứng kiến lời nhắc hệ thống, Nhiếp Ngôn không chút do dự chọn đồng ý. Ngay lúc Nhiếp Ngôn chọn đồng ý nhận nhiệm vụ, Tạp Luân Na cũng tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, xác suất thành công không chỉ có 6 phần. Thủy Sắc Yên Đầu mỉm cười, hắn đã từng thấy được thực lực của thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na. Đoạ Lạc thiên sứ Bá Lạp Tư Đặc trầm thấp gào rú một tiếng, vung thanh kiếm trong tay lên, phía trước mặt hắn xuất hiện hơn 30 con hắc hùng cường tráng, tựa như giai tăng đông nghịt. Kháo, lần đầu tiên triệu hoán đã triệu hồi ra 30 con hắc hùng. Niết Viêm, kế hoạch có biến. Đao quang sáng chói biến đổi sắc mặt, vội la lên, theo tư liệu, lần thứ 6 Đoạ Lạc thiên sứ Bá Lạp Tư Đặc triệu hồi quái vật mới triệu hồi ra 6 con hắc hùng mà thôi. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na gia nhập, khiến mọi thứ đều phát sinh biến hóa. Đao quang sáng chói lên tiếng, chôn xuống hạt giống bất an trong lòng mọi người. Phía sau, Đoạ Lạc thiên sứ Bá Lạp Tư Đặc đặc còn có chiêu nào lợi hại nữa hay không? Đao quang sáng chói cho mình thêm trạng thái chiến thần thủ hộ, giống giận một tiếng, lao vào đám hắc hùng. Trào phúng, đao quang sáng chói mở ra kỹ năng trào phúng, đại khái hơn 10 con hắc hùng tụ tập về phía đao quang sáng chói. Thủy Sắc Yên Đầu, Lãnh Ngạo Ảnh, Hắc Bạch, Vô Phong, Lôi Túc cũng đều đi lên dẫn quái. Những con hắc hùng này có phòng ngự rất mạnh, lực công kích cũng rất kinh người. Đoàn đội của thiên sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ, chỉ cần chịu 6 con hắc hùng là đủ, mà bọn họ đồng thời đối mặt hơn 30 con hắc hùng, áp lực vô cùng lớn. Dẫn đầu đại ca Thất Tử, Thập Lý Họa Xa, Hắc Sắc Thiên Đường càng không ngừng múa pháp trượng trị liệu cho nhóm người đao quang sáng chói. Bởi vì hắc hùng công kích quá mãnh liệt, chán bọn họ chảy ra vô số vệt mồ hôi, thần kinh của bọn hắn phải bảo trì trạng thái cảnh giác mới có thể bảo đảm nhóm người đao quang sáng chói an toàn. Hắc hùng có thể tạo ra hơn 9.000 điểm sát thương với đao quang sáng chói, đối với những người khác, sát thương công kích trên cơ bản toàn hơn vạn. Từng chiêu ma pháp bay lên đập vào trên người hắc hùng, nổ ra một đám sát thương 2-3 ngàn, nhưng lượng máu của đám hắc hùng này toàn bộ đều cao tới 50-60 vạn. Không được, số lượng của chúng nó nhiều lắm, bại hoại giết hoài không chết, gấp giọng nói. Nhiếp Ngôn nhào tới phía sau của một con hắc hùng, dùng muộn kích đánh nó chóng mặt, sau đó trở tay một cái bối thứ, đáng tiếc sát thương mới có hơn 2 vạn, da thịt của chúng nó quá dày. Nhiếp Ngôn không khỏi nhíu mày, nhìn thoáng qua thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na rốt cục có động tĩnh, nàng vung tay lên cho đao quang sáng chói thêm vào thánh quang hộ thuẫn. Một tia sáng nhàn nhạt bao phủ đao quang sáng chói, giống như thánh quang hộ thuẫn thông thường. Thình thịch, hai con hắc hùng giơ bàn tay gấu khổng lồ vỗ vào người đao quang sáng chói. Trên đầu đao quang sáng chói bay lên sát thương 600. Đao quang sáng chói hơi dừng lại, choáng váng, loại thánh quang hộ thuẫn gì thế này, thật mạnh. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na cũng không có dừng lại, tiếp tục thêm thánh quang hộ thuẫn cho bọn người Thủy Sắc Yên Đầu, từ sát thương hơn vạn giảm xuống còn không đến 1.000. Hơn nữa, Tạp Luân Na còn cho ma pháp sư thêm trạng thái ma pháp gia thành, sát thương ma pháp trong nháy mắt thăng lên 7-8 lần, đạt tới hơn 1 vạn. Bại hoại giết hoài không chết cúi đầu nhìn thoáng qua thanh trạng thái, không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Thanh trạng thái có thêm hơn 11 cái kỹ năng tăng trạng thái, toàn bộ là tăng cường sát thương ma pháp, tăng tốc độ phát ma pháp và tốc độ hồi phục ma pháp, hiệu quả của mỗi trạng thái đều rất kinh người. Bùm bùm, vô số đòn ma pháp hệ hỏa đánh vào đám hắc hùng, gây ra giá trị sát thương hơn 3 vạn. Mới qua một lát, một con hắc hùng dãy giụa gào rú, nặng nề mà té lăn quay trên mặt đất. Bọn người bại hoại giết hoài không chết nhanh chóng tấn công, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Về phần các chiến sĩ phía trước, có thể hoàn toàn không cần để ý đến công kích của hắc hùng. Bọn họ dồn một đống hắc hùng đến một chỗ, một đám ma đạo sư đều bắt đầu dùng ma pháp tấn công, vô số đòn tấn công đổ ập xuống như thể bão tố vậy. Đám người đao quang sáng chói nhanh nhẹn né tránh ma pháp công kích phạm vi lớn từ trên không giáng xuống. Mọi người phối hợp có thể nói là hết sức ăn ý. Chỉ 2-3 phút sau, trên mặt đất xuất hiện một đống thi thể hắc hùng. Sảng khoái, lúc ta làm nhiệm vụ chuyển chức sao lại không có phần thưởng như vậy? Đừng Nhiêu có chút hâm mộ nói. Có tinh linh áo thuật cấp 7, ngươi hãy thỏa mãn đi. Nhiếp Ngôn cười nói, tinh linh áo thuật cấp 7 đã mạnh đến biến thái. Đừng Nhiêu gãi gãi đầu, không khỏi thì thầm một câu, tinh linh áo thuật mạnh nữa cũng không thể so được với thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thánh quang tinh linh của Tạ Giao, thánh quang tinh linh của nàng đã lên đến cấp 5. Tinh linh tuy không hy hữu như trước kia, cả thiện lương thủ tự cũng có đến 20-30 con, nhưng vượt qua cấp 5 là rất hiếm thấy. Nhưng tinh linh và thủ hộ thiên sứ là hai loại sinh vật hoàn toàn khác nhau, tinh linh kém hơn thủ hộ thiên sứ rất nhiều. Vương giả thiên hạ on tụ tập lại ở một bên, nhặt đồ mà hắc hùng rơi trên mặt đất. Có thu được gì sao? Nhiếp Ngôn nhìn về phía mọi người hỏi. Thứ tốt, nhặt được một viên hắc ám thần thạch. Vương giả thiên hạ hưng phấn mà nói. Hắc ám thần thạch, trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi rung lên. Hắc ám thần thạch chỉ xuất hiện trên người quái vật hay ác ma, tỷ lệ rơi rất thấp. Thứ này được xưng là môi giới dung hợp vạn năng, trên mạng tuyên bố rất nhiều cách điều chế dung hợp, cần phải có hợp thành sư chuyên gia hoặc là dùng hộp Pandora, có thể kết hợp tạo ra rất nhiều thứ. Hắc ám thần thạch là vật phẩm mấu chốt, những thứ khác đều rất dễ tìm. Ngoại trừ hắc ám thần thạch, bọn họ còn thu hoạch một cái vòng của mục sư khá tốt, đưa cho Thập Lý Họa Xa. Đoạ Lạc thiên sứ Bá Lạp Tư Đặc đi tới đi lui, bởi vì phía trước người hắn có một cái kết giới, đám người Nhiếp Ngôn không thể trực tiếp công kích, chỉ có thể chờ đợi động tác kế tiếp của hắn. Bao giờ triệu hóa lớp quái vật tiếp theo? Nhiếp Ngôn mở miệng hỏi. Có thể là 3 phút sau, nhưng bây giờ ta cũng không chắc. Đao quang sáng chói nói, thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na xuất hiện đã khiến cho phó bản này có sự thay đổi. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Nhiếp Ngôn nói trong kinh đội, một đám đội viên bắt đầu ngồi nghỉ tại chỗ, không biết hắc ám thần thạch có thể dung hợp những thứ gì. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị lên mạng kiểm tra, Tạ Giao nhắn cho Nhiếp Ngôn một đoạn tài liệu. Đây là cái gì? Nhiếp Ngôn mở miệng hỏi. Là cách điều chế hắc ám thần thạch, ta biết ngươi chắc chắn sẽ cần dùng tới. Tạ Giao hé miệng cười nói, lộ ra một đôi má lúm đồng tiền. Nhìn Tạ Giao tìm được tư liệu kỹ càng, Nhiếp Ngôn có chút cảm động, hai người ở cùng nhau đã hơn 3 năm, dần có sự ăn ý, thứ gọi là lòng có linh cảm, có lẽ chính là trạng thái như thế này. Nhiếp Ngôn xem qua cách điều chế của hắc ám thần thạch, vật phẩm hắc ám thần thạch có thể ghép nhiều đến hơn 60 loại, tất cả đều liên quan đến hệ hắc ám, hắn cũng không cảm thấy quá hứng thú, đang chuẩn bị bỏ qua, chợt phát hiện, cách điều chế cuối cùng của hắc ám thần thạch lại có ác ma chi dược. Tài liệu chế tạo ác ma chi dược cần ác ma chi vũ, 10 viên hắc ám thần thạch, 5 viên phỉ thúy bảo thạch, một cuốn sách hắc ám ký hiệu, 10 cuốn vải hắc ám ký hiệu. Chứng kiến cách điều chế này, Nhiếp Ngôn không khỏi kích động. Ác ma chi dược đúng là đôi cánh hắn tha thiết ước mơ. Trong ba lô của hắn có một cái ác ma chi vũ, tăng thêm viên hắc ám thần thạch đã đủ 2 nguyên liệu hợp thành. Không biết phỉ thúy bảo thạch, sách hắc ám ký hiệu và vải hắc ám ký hiệu có khó tìm không? Nếu như có thể tìm được vậy hắn liền có đôi cánh để đối kháng với ngang dược thiên sứ. Quách Hoài, Nhiếp Ngôn lập tức nhắn tin cho Quách Hoài, giúp ta tìm ít đồ, 5 viên phỉ thúy bảo thạch, cuốn sách hắc ám ký hiệu, vải hắc ám ký hiệu. Có tin tức lập tức cho ta biết, mấy thứ đó dùng làm gì? Quách Hoài hỏi. Phỉ thúy bảo thạch tuy khá hiếm có, nhưng hắn cũng biết, còn sách hắc ám ký hiệu và vải hắc ám ký hiệu, cho tới bây giờ hắn chưa nghe nói qua. Tài liệu chế tạo cánh, Nhiếp Ngôn giải thích. Nghe được Nhiếp Ngôn nói, Quách Hoài lập tức ý thức được những vật này quan trọng đến mức nào. Chuyện xảy ra ở tội ác chi thành, hắn biết được tác luân tư chi dực của ngang dực thiên sứ khiến cho mọi người rất chật vật. Hắn đang nghĩ cách đối phó, không thể để ngang dực thiên sứ tiếp tục kiêu ngạo, chỉ là thứ như cánh tìm rất khó. Hắn không có manh mối gì. Vừa nghe Nhiếp Ngôn muốn tìm tài liệu chế tạo cánh, hắn lập tức đáp, ta lập tức phái người đi tìm. Nhiếp Ngôn chỉ có thể gửi hy vọng ở Quách Hoài mong hắn nhanh chóng tìm được mấy tài liệu kia, như vậy hắn có thể chế tạo cánh. Sau khi giao việc xong, Nhiếp Ngôn dập máy. Đại khái 3 phút sau, Đoạ Lạc thiên sứ Bá Lạp Tư Đặc vung thanh kiếm trong tay lên, trong thần điện xuất hiện hơn 20 con cốt liêu cự thú, chúng nó phát ra tiếng giống giận dữ kéo dài trong thần điện. Ta kéo 5 con, đao quang sáng chói tấn công một chiêu phóng về phía đám cốt liêu cự thú kia. Ta kéo 3 con, ta dẫn 2 con. Một đám chiến sĩ dùng kỹ năng trào phúng rất nhanh kéo sự chú ý của cốt liêu cự thú. Bọn họ phối hợp ăn ý, động tác thành thạo, làm cho người ta có cảm giác như được huấn luyện nghiêm chỉnh. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na rất nhanh liền tăng trạng thái chúc phúc và hộ thuẫn cho mọi người. Áp lực của đợt cốt liêu cự thú này cũng không quá lớn. Rất nhanh, từng con cốt liêu cự thú lần lượt ngã trên mặt đất. nhặt vật phẩm rơi từ chỗ đám cốt liêu cự thú này lên, lại có vài miếng năng lượng thủy tinh. Đám năng lượng thủy tinh này có thể trực tiếp cho sủng vật hoặc thú cưỡi phi hành ăn. Nhiếp Ngôn nhặt được 2 viên năng lượng thủy tinh hệ hắc ám. Ngoại trừ Nhiếp Ngôn, những người khác căn bản không có thú cưỡi phi hành hệ hắc ám. Nghĩ một lát, Nhiếp Ngôn triệu hồi U Linh Long ra để cho nó đi lại dưới mặt đất. Hắn ném cho U Linh Long 2 viên năng lượng thủy tinh hệ hắc ám. U Linh Long há miệng nuốt xuống. U Linh Long đang dừng ở cấp 6 đỉnh phong, sắp đột phá. 2 viên năng lượng thủy tinh hệ hắc ám này sẽ giúp gia tốc tiến trình. U Linh Long có dấu hiệu sắp đột phá. Mọi người thấy U Linh Long đều ngẩn ngơ. Việc Nhiếp Ngôn đạt được U Linh Long vẫn chưa có cơ hội nói cho bọn họ biết. Hơn nữa, hắn không phải là loại người hay đi khoe thứ mình có, cho nên đây là lần đầu mọi người nhìn thấy U Linh Long. Mặc dù không làm người rung động như ám dực long cấp 8, nhưng cũng rất chất. Niết Viêm lão đại, ngươi đổi thú cưỡi phi hành sao? Kỵ sĩ Đích Vãn Ca ngẩn ngơ, hỏi. Trong ấn tượng của mọi người, mỗi người chỉ có thể có một con thú cưỡi phi hành. Niết Viêm trước kia kiếm được một cái long vương thần lực, có thể có 2 con thú cưỡi phi hành cùng một lúc. Thủy Sắc Yên đầu nói, trong ngư nhân bộ lạc, chỉ có vài người biết rõ Nhiếp Ngôn có được U Linh Long, bọn họ cũng không nói với ai khác. Chuyện như vậy, tất nhiên là càng ít người biết càng tốt, người nơi này đều là người tin được, cho nên Nhiếp Ngôn đem U Linh Long triệu hoán ra, cũng không hề e ngại. Con U Linh Long này hình như mới cấp 6, nhưng nó có dấu hiện sắp lên cấp 7. Hạ Trùng Ngữ Băng đánh giá qua U Linh Long, nói, xác thực sắp lên cấp, hy vọng có thể lên cấp trước khi quyết chiến với Thiên Sứ Phách Nghiệp. Nhiếp Ngôn nói, nếu U Linh Long có thể lên cấp trước khi quyết chiến, bọn họ sẽ có thêm một con thú nuôi cấp 7. Mọi người đều đang nói chuyện về thú nuôi mới của Nhiếp Ngôn. Con cự long hệ hắc ám này chưa ai thấy bao giờ, không biết sức chiến đấu như thế nào. Niết Viêm lão đại, con U Linh Long này là hệ kỹ năng hay hệ cận chiến? Bại Hoại Giết Hoài không chết tò mò hỏi. Hệ kỹ năng, Nhiếp Ngôn nói. Nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Hầu hết thú cưỡi phi hành đều là hệ cận chiến, thú cưỡi phi hành hệ kỹ năng rất khó kiếm, lại càng không cần phải nói tới sinh vật long tộc. Một con thú cưỡi phi hành cấp cao lại còn là hệ kỹ năng, quả thực chính là vật báu vô giá. Hắn có kỹ năng gì? Các ngươi chờ qua vài giờ sau sẽ biết. Nhiếp Ngôn khẽ mỉm cười nói. Niết Viêm lão đại quá không phúc hậu, lại thừa nước đục thả câu. Vài đội viên bất mãn ồn ào, chứng kiến Nhiếp Ngôn nở nụ cười thần bí, trong lòng mọi người càng hiếu kỳ. Ăn 2 viên năng lượng thủy tinh hệ hắc ám, U Linh Long phát ra tiếng rít gào gầm gừ, có vẻ hết sức khó chịu. Nhiếp Ngôn biết đây là một hiện tượng tốt, hắn thu hồi U Linh Long về không gian sủng vật, lúc nào cũng chú ý động tĩnh của U Linh Long. Cũng không lâu lắm, Nhiếp Ngôn cảm giác được không gian sủng vật đang rung động kịch liệt, trái tim hắn nhảy lên, nhìn lại không gian sủng vật. Hiện giờ, U Linh Long đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hình thể so với trước kia to hơn rất nhiều, toàn thân biến thành màu đen, tựa như hóa thành thực thể, cánh sau lưng mọc dài mà nhọn hoắt, tản ra khí lạnh ghê người. U Linh Long lên cấp, tuy thân thể của nó còn rất suy yếu, nhưng Nhiếp Ngôn quả thật cảm giác được nó đã lên cấp, có thể là bởi vì mất quá nhiều năng lượng thăng cấp, cho nên mới yếu như vậy. Nhiếp Ngôn móc ra vài miếng năng lượng tinh hạch hệ hắc ám, ném cho U Linh Long. U Linh Long nhai rồi nuốt xuống, thể lực nhanh chóng khôi phục. Trước khi quyết chiến với Thiên Sứ Phách Nghiệp, nó hẳn là có thể khôi phục tới trạng thái mạnh nhất. U Linh Long thăng cấp khiến cho tâm trạng của Nhiếp Ngôn rất vui sướng. Hắn không thể chờ đợi được kiểm tra trạng thái của U Linh Long. Quả nhiên như hắn mong muốn, U Linh Long lại thêm 2 kỹ năng. Một trong 2 kỹ năng là mị ảnh. Dùng kỹ năng này, có thể im lặng tránh thoát đòn tấn công của kẻ địch. Một kỹ năng khác là tự cháy. Sau khi dùng kỹ năng chiếm được khống chế kẻ địch, nếu dùng tự cháy, có thể dùng ngọn lửa linh hồn từ từ đốt cháy lượng máu của sinh vật kia cho đến khi nó chết. Một kỹ năng rất tàn ác, đối phó với một con thú cưỡi phi hành, chiếm được phối hợp với tự cháy, tuyệt đối là chiêu thức vô địch. Chỉ cần kẻ địch không cao hơn mình quá 2 cấp, chúng 2 kỹ năng này chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Đối với 2 kỹ năng mới của U Linh Long, Nhiếp Ngôn tương đối thỏa mãn. Dưới sự duy trì của thủ hộ Thiên Sứ Tạp Luân Na, 8 đợt quái vật đầu tiên đều dễ dàng bị đánh bại. Đợt quái vật thứ 9 là 3 con bỉ mông cự thú, lượng máu của mỗi con bỉ mông cự thú nhiều đến 300 vạn. Nhóm người Nhiếp Ngôn rơi vào khổ chiến. Những sinh vật này cao tới 5 mét, mạnh mẽ lao tới, rất khó hấp dẫn giá trị cửu hận. Một đám ma pháp sư chỉ có thể dựa vào kỹ năng thoáng hiện tránh né đòn tấn công của bọn nó. Nhiếp Ngôn triệu hồi Hoàng Kim Địa Long, Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư ra, may ra có thể gia tăng sức chiến đấu của cả đội. Không được, phòng ngự vật lý của chúng nó rất cao, chúng ta không kéo được cửu hận. Đao Quang Sáng Chói lo lắng hô trong kênh đội. Công kích vật lý của hắn chỉ có thể tạo ra giá trị sát thương hơn 1.000, bạo kích thì có thể đạt tới 7-8.000, thậm chí hơn vạn. Như vậy, căn bản không kéo được cửu hận. Chỉ nghe bù một tiếng, bỉ mông cự thú đẩy đao quang sáng chói ra, phóng về phía Đường Nghiêu. Phát hiện bỉ mông cự thú xông tới, Đường Nghiêu liên tục dùng thoáng hiện tránh qua một bên, tránh né đòn tấn công của bỉ mông cự thú. Hắn đọc một câu chú ngữ, vài quả cầu lửa bay khỏi tay. Các chiến sĩ không giữ trên quái được, một đám ma đạo sư chỉ có thể tự lực cánh sinh, bốn phía trốn tránh sự đuổi giết của bỉ mông cự thú. Tràng diện trở thành một mảnh hỗn loạn. Nhiếp Ngôn ẩn thân cực nhanh lao về phía một con bỉ mông cự thú. Bỉ mông cự thú vọt tới trước mặt Hạ Trùng Ngữ Băng, giơ móng vuốt lên đập về phía Hạ Trùng Ngữ Băng. Hạ Trùng Ngữ Băng đang chuẩn bị tránh ra, đột nhiên nhìn thấy một bóng người vọt qua, trong lòng hắn vừa động, cho mình tăng thêm trạng thái cương quyết, tránh ra mấy chục mét. Bỉ mông cự thú xoay người chuẩn bị tấn công Hạ Trùng Ngữ Băng, Nhiếp Ngôn bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nó, dùng đoạn cân, bùm một tiếng, bỉ mông cự thú rơi vào trạng thái tàn phế. Trong chốc lát, ma pháp như pháo sáng liên tiếp rơi vào người con bỉ mông cự thú này. Khi nhóm người Nhiếp Ngôn chuyên tâm đối phó bỉ mông cự thú, vài công hội lớn bắt đầu vận dụng thế lực, ai cũng có thể cảm giác được không khí khẩn trương căng thẳng trước khi giao chiến. Quân đội của Thiên Sứ Đọa Lạc đã ở thông đạo dưới lòng đất, nghe nói bọn họ bị Thiên Sứ Phách Nghiệp ngăn chặn, tuy tổn thất một số người nhưng tổng thể coi như thuận lợi. Quân không kỵ của Thiên Sứ Phách Nghiệp tập kết tại phía bắc Tội Ác Chi Thành, yên tĩnh chờ đợi. Bọn họ tuy phái rất nhiều đạo tặc đi tìm tòi vị trí của nhóm người Nhiếp Ngôn nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nhóm người Nhiếp Ngôn tựa như hoàn toàn biến mất vậy. Cứ điểm khắc Lai Môn Tây của Thiên Sứ Phách Nghiệp, nơi này đang có hội nghị khẩn cấp, người đứng đầu của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ đều tham gia. Ở đây tổng cộng có 30 người, tất cả đều ngồi quanh một cái bàn. Ngang Dực Thiên Sứ nhìn thoáng qua Tào Húc, nói: "Kế tiếp nên làm như thế nào, ngươi tới an bài đi a." Tào Húc nhẹ gật đầu, nói: "Hiện tại công bố quyết định mới nhất của ta cùng Thiên Sứ lão đệ, 2 giờ sau, Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ sẽ toàn diện khai chiến với Ngưu Nhân Bộ Lạc, được ăn cả ngã về không, đánh bại Ngưu Nhân Bộ Lạc, hy vọng mọi người cùng nhau nỗ lực." Tào Húc nói, không thể nghi ngờ là tin dữ, mọi người kinh ngạc không thôi. Quan hệ giữa Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc chưa từng ngừng chiến, nhưng đều là chiến tranh nhỏ, hai bên vẫn tương đối khắc chế trình độ thương vong, tránh tổn thương quá lớn, tạo thành trạng thái hai bên ngăn cản lẫn nhau là được. Lời của Tào Húc ý nghĩa hai bên bắt đầu toàn diện giao tranh, một khi toàn diện khai chiến, không phải ngươi chết chính là ta chết. Tào lão đại, phần thắng của chúng ta có bao nhiêu? 5 phần, có lẽ nhiều hơn. Nếu chỉ có 5 phần, tại sao chúng ta phải đánh? Chỉ cần duy trì hòa bình, cứ điểm của chúng ta còn có thể tiếp tục hoạt động. Một khi đánh nhau sẽ rất khó bảo đảm, hơn nữa còn đó Thiên Sứ Đọa Lạc ở một bên nhìn chằm chằm. Chúng ta căn bản không thể dốc hết toàn lực đối phó Ngưu Nhân Bộ Lạc. Không lo xa, thì tất có lo gần. Trận chiến này, sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Bây giờ là một thời cơ tốt, rất nhiều quân đội của Thiên Sứ Đọa Lạc đều đến trên mặt đất. Bên trong Thiên Sứ Đọa Lạc đã không còn gì. Chúng thần bộ lạc quyết định tuyên chiến với Thiên Sứ Đọa Lạc. 2 giờ sau, chiến tranh sẽ xảy ra. Thiên Sứ Đọa Lạc cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc đã sớm cấu kết, nếu chờ bọn hắn thu thập chúng thần bộ lạc, quay đầu thu thập chúng ta, chẳng bằng chúng ta chủ động ra tay. Tào Húc giải thích. Một đám người đứng đầu nhìn nhau, thì ra chúng thần bộ lạc sẽ tuyên chiến với Thiên Sứ Đọa Lạc. Tự nhiên Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp, cả Thiện Lương Thủ Tự, chỉ có một công hội có thể sống sót. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đã như vậy, chúng ta cũng không có gì phản đối. Một khi khai chiến, tổn thất chiến tranh sẽ rất lớn. Cái này yên tâm, ta và lão đại của các ngươi sẽ giải quyết vấn đề này. Trong 3 ngày, chúng ta có thể gom đến 1.000 vạn kim tệ, liên tục còn sẽ có 3.000 vạn kim tệ. Tào Húc mở miệng nói, thân là người đứng đầu tập đoàn Thế Kỷ, tiền của hắn vẫn khá đầy đủ, Ngang Dực Thiên Sứ cũng không thiếu tiền. Hai người ở sàn giao dịch thu mua, quét sạch kim tệ trên 3 sàn giao dịch. Mặt khác, các trang bị tốt trên hội đấu giá cũng bị thu mua toàn bộ. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không có áp lực, đầu tư số điểm tín dụng lớn, khiến cho thị trường kịch liệt lay động, giá kim tệ tăng gấp 3, tốc độ cung của trang bị cao cấp cũng tăng nhanh, dù là ai, cũng không thể tính được số tiền mà Tào Húc, Ngang Dực Thiên Sứ dùng trên sàn giao dịch là bao nhiêu. Khi Tào Húc cùng Ngang Dực Thiên Sứ bỏ tiền đầu tư tại sàn giao dịch, Nhiếp Ngôn lại kiếm được một số tiền lớn, bởi vì hắn để rất nhiều trang bị và kim tệ trên sàn giao dịch, những kim tệ cùng trang bị này, đổi sang điểm tín dụng, đều được chuyển tới tài khoản của tập đoàn Thiên Hạ. Nhiếp Ngôn không ngăn cản Tào Húc cùng Ngang Dực Thiên Sứ trắng trợn thu mua kim tệ, giá tiền bọn họ chi có thể làm cho rất nhiều người động tâm, không bằng đi thu lợi nhuận bằng tiền của bọn hắn. Chút tiền ấy chỉ sợ còn không đủ để chống lại với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Theo ta được biết, kim tệ của Ngưu Nhân Bộ Lạc nhiều đến vài triệu, hơn nữa bọn họ có dược tề dùng thoải mái, mà chúng ta một khi toàn diện khai chiến, dược tề sẽ cung không đủ cầu, không thể không lén lút một số lượng dược tề lớn từ chỗ tinh không dược điếm. Nếu như chiến tranh kéo dài liên tục nửa tháng, chỉ riêng số chi vào dược tề ít nhất phải 5-6 ngàn vạn kim tệ, hơn nữa nửa tháng chưa hẳn có thể giải quyết. Thiên Sứ lão đại, Tào lão đại, nếu như các ngươi có thể chịu đựng được, chúng ta không tiếc cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc đánh một trận chiến. Mọi người trở về chuẩn bị đi, 2 giờ sau toàn diện khai chiến. Tào Húc chém đinh chặt sắt nói. Từ lúc 2 năm trước, Tào Húc cùng Ngang Dực Thiên Sứ cũng đã bước chân vào cạm bẫy Nhiếp Ngôn tỉ mỉ sắp đặt. Tinh không dược điếm là tập đoàn lũng đoạn khổng lồ, điều khiển giá thuốc của cả Thiện Lương Thủ Tự. Hai quái vật lớn như Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ, đứng trước giá thuốc siêu cao cũng không thể không cúi đầu. Mỗi tháng tiền thu vào chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chi tiêu. Một khi chiến tranh, hai công hội này triệt để biến thành máy đốt tiền. Thế cho nên Tào Húc cùng Ngang Dực Thiên Sứ không thể không trắng trợn mua kim tệ ở sàn giao dịch, dùng để duy trì phí tổn chiến tranh. Nhiếp Ngôn bán kim tệ, Tào Húc cùng Ngang Dực Thiên Sứ mua kim tệ, sau đó mua thuốc cùng trang bị, hầu hết kim tệ vẫn trở lại trong túi Nhấp Ngôn. Việc bọn họ càng không ngừng dùng điểm tín dụng mua dược tề từ trong tay Nhấp Ngôn, điểm tín dụng sẽ liên tục không ngừng chảy đến túi tiền của Nhấp Ngôn. Đối với cái bẫy dập này, Tào Húc cùng Ngang Dực Thiên Sứ có lẽ cũng đã sớm nhận ra, nhưng bọn họ cũng không thể tránh được, cũng không thể vứt bỏ sản nghiệp bọn họ kinh doanh từ lâu ở đế quốc Tát Đặc Ân. Lúc này, bọn họ cũng không thể đánh giá, một khi chiến tranh xảy ra, không biết cần dùng đến bao nhiêu tiền. Nhóm người Nhấp Ngôn còn đang đối phó với bỉ mông cự thú, có hai con bỉ mông cự thú, lượng máu đã sắp thấy đáy. Quách Hoài gọi điện cho Nhấp Ngôn, có chút lo lắng nói, Nhấp Ngôn, các ngươi bên kia đã xong việc chưa? Chưa, làm sao vậy? Vừa nhận được tin tức, ba quân đoàn của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, tổng cộng 180 vạn người, từ ba hướng khác nhau đi vào Thảo Nguyên A Bán Nội Tây và Đế Quốc Cách Lâm Lan. Lúc này có lẽ bọn họ đánh thật, Quách Hoài nói. Mặt khác, kim tệ chúng ta để trên sàn giao dịch, đều bị người mua hết, chúng ta làm sao bây giờ? Không nghĩ tới, họ tới nhanh như vậy. Nhiếp Ngôn nhớn mày, trầm giọng nói, lập tức tập kết tất cả bộ đội, trước tiên xử đám người ở A Bán Nội Tây, còn ở Đế Quốc Cách Lâm Lan, thì lợi dụng cứ điểm đánh trận địa với họ, tiêu hao quân đội bên họ. Mặt khác, cho thêm 5.000 vạn kim tệ đến sàn giao dịch. Quách Hoài hơi sững sờ, để hắn tập kết bộ đội, đánh trận địa, hắn đều có thể hiểu được. Đưa thêm 5.000 vạn kim tệ đến trên sàn giao dịch, đây không phải là đầu tư cho địch sao? Treo 5.000 vạn kim tệ đến sàn giao, có lẽ không tốt lắm đâu. Nghe ta, đem giá dược tề của Tinh Không Dược Điếm tăng lên gấp 3 lần, lông dê lại mọc trên người dê mà thôi. Nhiếp Ngôn mỉm cười nói, đây là kế hoạch hắn đã sớm nghĩ ra từ lâu. Quách Hoài hơi chút tưởng tượng, liền hiểu rõ, kháo, ngoan độc, một khi toàn diện khai chiến, chi về dược tề, đối với Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ mà nói, tuyệt đối là gánh nặng lớn, ít nhất phải mất 5-6.000 vạn kim tệ, giá dược tề tăng lên gấp 3, Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ phải chi thêm gấp 3, nhưng chúng ta tăng giá dược tề cao như vậy, có thể ảnh hưởng việc kinh doanh của dược điếm hay không? Phương diện này, Quách Hoài cũng không khỏi không lo lắng, dù sao Tinh Không Dược Điếm là trụ cột kinh tế của Ngưu Nhân Bộ Lạc, tiền chi chiến tranh của Ngưu Nhân Bộ Lạc phần lớn đều dựa vào Tinh Không Dược Điếm cung cấp. Yên tâm đi, ta phái người nghiên cứu, một khi khai chiến, lượng dược tề tiêu hao sẽ gấp đôi bây giờ, lượng cung ứng nguyên liệu dược tề thì giảm xuống 3 phần, tạo thành cung không đủ cầu, nguyên liệu tăng giá, chúng ta sản xuất thành phẩm tất nhiên cũng phải tăng giá, lợi nhuận của chúng ta chắc chắn sẽ không giảm. Kết quả duy nhất chính là tiêu hao chiến tranh của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ gia tăng. Xem ra Nhiếp Ngôn sớm đã tính trước, Quách Hoài cũng yên lòng. Nhà máy cơ giới chiến tranh của chúng ta tại thành Áo Kha Luân bắt đầu khởi công sao? Ừ, 50 tòa nhà máy cơ giới chiến tranh, mỗi ngày có thể sản sinh ra 120 cỗ máy ném đá băng xương thiết giáp cùng máy ném đá đường đạn, nguyên liệu cũng đầy đủ, có thể duy trì sản xuất 15 ngày, nhưng cần tiêu hao 1.200.000 vạn kim tệ, Quách Hoài nói. Từ nửa năm trước, hắn cũng đã chuẩn bị chuyện này, hiện tại có thể ra thành quả, không quan hệ, tiền không là vấn đề. Nhiếp Ngôn hào sảng nói, tiền không là vấn đề, chỉ có Nhiếp Ngôn mới dám nói như vậy, là người khác, nghe tới 1.200.000 vạn kim tệ, chỉ sợ sẽ choáng, có lẽ không quá 2 tiếng, cả Thiện Lương thủ tự đều sẽ khai chiến, tội ác chi thành, cũng đã trở thành một trong những khu vực chiến trường của hai bên. Nếu như bọn người Nhiếp Ngôn có thể đánh bại Thiên Sứ Phách Nghiệp ở tội ác chi thành, sẽ ủng hộ sĩ khí của Ngưu Nhân Bộ Lạc, mọi người cố gắng lên, thành bại ngay lúc này, Thiên Sứ Phách Nghiệp đã chuẩn bị toàn diện khai chiến, nhiệm vụ phó bản lần này, chỉ được thắng không được thua. Nhiếp Ngôn trầm giọng nói trong kinh đội, Niết Viêm lão đại, Thiên Sứ Phách Nghiệp thật sự chuẩn bị toàn diện khai chiến, không sai, bọn họ kéo quân đội 180 vạn người, đi về thành Tạp La Nhĩ cùng Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, trận quyết đấu không kỵ tiếp theo, là trận chiến đầu tiên của chúng ta, nếu thắng, ít nhất về mặt không quân, chúng ta không cần sợ Thiên Sứ Phách Nghiệp, nếu bị thua, hậu quả mọi người có thể tưởng tượng. Nhiếp Ngôn nhìn về phía đám đội viên, đợi lát nữa quyết đấu không kỵ, nếu thất bại, đối với lực lượng trên không của Ngưu Nhân Bộ Lạc, là tai nạn mang tính hủy diệt. Chỉ nghe tiếng rú khàn khàn, lượng máu của một con bỉ mông cự thú rốt cục bị tiêu hết, ngã trên mặt đất, xử lý một con bỉ mông cự thú, nhóm người Nhiếp Ngôn liền thoải mái hơn. Sau 5 phút, còn lại hai con bỉ mông cự thú cũng lục tục ngã trên mặt đất, hồi sinh tất cả các đội viên hy sinh đi. Nhiếp Ngôn ngắm nhìn bốn phía, trận chiến này chết 5 người, tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết, thập lý họa ra, dẫn đầu đại ca thất tử bắt đầu dùng hồi sinh thuật hồi sinh đồng đội, mọi người tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục, có nhặt được thứ gì tốt không? Có một viên nguyện vọng bảo thạch. Trong kinh đội có người hô lên, Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tiếu Dung không phải vì ta, chỉ thấy trong tay Tiếu Dung không phải vì ta cầm một viên bảo thạch to bằng quả trứng bồ câu, trong suốt sáng long lanh, thỉnh thoảng lại biến ảo ánh sáng bảy màu hồng da cam lục lam tràm tím, thoạt nhìn rất đẹp mắt. Nguyện vọng bảo thạch có danh khí rất lớn, là vì tác dụng của nó rất lớn, dùng cho chữa trị trang bị, sống lại sủng vật vân vân, có hơn 600 loại công dụng, trên thị trường gần như không thể nhìn thấy bóng dáng của nó. Nó là một thứ mà có tiền cũng không mua được. Công dụng cụ thể của nguyện vọng bảo thạch trên mạng nói rất rõ ràng, về tỷ lệ rơi, quái vật nào cũng có thể rơi ra nguyện vọng bảo thạch, đẳng cấp của quái vật càng cao, tỷ lệ rơi càng lớn, nhưng trên thị trường, thứ này rất hiếm có. Thứ nhất, tỷ lệ rơi quá thấp, vô số quái vật, chỉ có một, hai con mới rơi ra nguyện vọng bảo thạch. Hơn nữa, công dụng của nguyện vọng bảo thạch rất lớn, rất ít sẽ có người lựa chọn bán nó. Nhiếp Ngôn thu nguyện vọng bảo thạch vào, ngoại trừ nguyện vọng bảo thạch, Bỉ Mông cự thú còn rơi ra một cuốn sách kỹ năng chiến sĩ, Cổ Nộ Trảm. Đây là một kỹ năng cao cấp, dùng rất tốt, thậm chí có thể chém boss bay ra ngoài. Mọi người thương lượng, để Thủy Sắc Yên đều học tập kỹ năng này. Bọn họ ở tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục trong chốc lát, rất nhiều người, lượng máu và giá trị ma pháp cũng không hồi phục đầy. Chỉ thấy Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc đi xuống bậc thang của thần điện, tức giận rít gào, cả thần điện đều bị run rẩy. Chứng kiến động tác của Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc, đao quang sáng chói biến sắc, Nhất Viêm, tình huống không đúng. Theo lệ thường, hắn còn có thể triệu hoán thêm một lần nữa mới có thể đi xuống từ vương tọa. Mắt thấy Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc càng ngày càng gần, Nhiếp Ngôn cũng không có cách lo lắng nhiều như vậy, vội la lên, binh tới tướng ngăn, nước tới đất chặn, mặc kệ, lập đội hình. Nghe Nhiếp Ngôn nói, mọi người đều đứng lên, đao quang sáng chói, Thủy Sắc Yên đầu, Lôi Túc một đám chiến sĩ đứng lên, tựa như một bức tường kín, ngăn trước mặt một đám pháp hệ, đám đạo tạc thì ẩn thân, tản ra bốn phía, chờ đến lúc chiến sĩ hấp thu giá trị cừu hận, bọn họ mới có thể tới sau lưng Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc, tiến hành công kích. Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc đi xuống vương tọa, nhìn quét nhóm người Nhiếp Ngôn, cười lạnh nói, Tạp Luân Na, còn đám kiến hôi các ngươi chọc giận ta sẽ tự tay đem bọn ngươi tống xuống địa ngục. Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc vừa dứt lời, tay phải nhấc lên, kéo ra một dòng điện ma pháp thật dài, chỉ thấy, ở ngay bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện một sinh vật long tộc, hình thể của nó to bằng với Tử Đồng Địa Long, cũng là lĩnh chủ biến dị cấp 200, lĩnh chủ biến dị cấp 200, Lôi Long, lượng máu không rõ là bao nhiêu, không thấy rõ, tất cả mọi người đều biến sắc, một tên Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc cũng đã đủ để bọn họ chịu khổ, lại bỏ thêm một con Lôi Long, khó khăn không chỉ tăng gấp đôi, Niết Viêm, chúng ta căn bản không có khả năng chiến thắng, rút lui thôi, đao quang sáng chói nói, không phải vì hắn sợ chiến đấu, mà là thực lực của hai bên cách nhau quá xa, đánh tiếp, chỉ sợ cũng sẽ dệt đoàn. Nhiếp Ngôn không khỏi nhíu mày, quyết đoán hạ lệnh, lui lại, Lôi Long cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc từ hai bên tiến lại, cả đoàn đội không có bất kỳ ý nghĩ chiến đấu nào, đều lui về phía sau, xem ra, nhất định sẽ có vài người phải chết, sống được bao nhiêu hay bấy nhiêu à, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, ngay lúc tất cả mọi người đều tuyệt vọng, chuẩn bị rút lui. Thủ hộ Thiên Sứ Tạp Luân Na đột nhiên cao giọng hát, toàn thân nàng phát ra ánh sáng thánh khiết chói mắt, khí tức thánh khiết mạnh mẽ đập vào mặt, khiến tinh thần của các đội viên đều chấn động. Quang Minh Thần vĩ đại, dùng lực lượng thần thánh của ngài tinh lọc những sinh mạng đầy tội ác này. Quang Minh đến, hắc ám tan rã. Thủ hộ Thiên Sứ Tạp Luân Na bay lơ lửng trên không trung, tuy hình thể của nàng rất nhỏ bé, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác không thể xem thường. Tuy không biết Thủ hộ Thiên Sứ Tạp Luân Na đang dùng ma pháp gì, nhưng Nhiếp Ngôn có thể xác định ma pháp này ít nhất là một cái cấm chú. Đừng lùi về phía sau nữa, Đao Quang, ngươi đi chặn Lôi Long, Lãnh Hạo Ảnh, ngươi đi chặn Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc, ngàn vạn đừng cho bọn họ tiếp cận Tạp Luân Na, Nhiếp Ngôn vội la lên. Tạp Luân Na bay lơ lửng trên không trung, hoàn toàn bất động, nếu Lôi Long cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc xông lại, cấm chú nhất định sẽ bị cắt đứt. Bọn người Đao Quang sáng chói cũng chứng kiến Thủ hộ Thiên Sứ Tạp Luân Na đang dùng ma pháp cấm chú, cả một đám người trong lòng liền có sự tin tưởng. Thời gian Thủ hộ Thiên Sứ Tạp Luân Na hát ma pháp cũng không dài, chỉ một lát, từng tên lực lượng thần thánh đã rơi vào trên thân nhóm người Nhiếp Ngôn, thuộc tính của tất cả mọi người tăng lên hơn gấp 3 lần, toàn bộ được tăng thêm hộ thuẫn, còn tăng thêm 12 trạng thái chúc phúc, kháo, thuộc tính gấp 3, sảng khoái, mọi người bắt đầu tin tưởng khả năng đánh bại Lôi Long cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc. Một đám người không biết gì, trạng thái thần thánh của Mạc Phỉ Tư cũng không thể nào cứu được các ngươi quá yếu. Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc cất bước đi tới, bước đi nặng nề của hắn khiến cho thần điện kịch liệt chấn động, phảng phất muốn sụp đổ xuống, con Lôi Long khổng lồ toàn thân che kín tia chớp, dương nanh múa vuốt đánh tới, đao quang sáng chói cho mình tăng thêm trạng thái chiến thần hộ thể, xông tới. Mặt khác, Lãnh Hạo Ảnh cũng lao lên chặn Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc, kéo sang hai bên, đao quang đi bên trái, Nhiếp Ngôn khẩn trương chỉ huy, để cho Lôi Long cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc đi với nhau, trang diện sẽ không dễ khống chế, cho nên phải tách Lôi Long cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc ra. Dưới sự dụ dỗ của đao quang sáng chói, Lôi Long từng chút một đi xa, để cho đao quang dẫn Lôi Long rời đi. Chúng ta tập trung toàn lực đối phó Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc, Nhiếp Ngôn hô trong kênh đội, Thánh Ảnh Vũ Tôn kính, trước hết chúng ta giết Lôi Long trước, nếu không Bá Lạp Tư Đặc có thể dùng hiến tế, từ Lôi Long lấy được tánh mạng vô cùng vô tận. Thủ hộ Thiên Sứ Tạp Luân Na ở một bên nói, vừa mới hạ đạt hết mệnh lệnh, Nhiếp Ngôn ngẩn người, sửa lời nói, trước đối phó Lôi Long, Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc giao cho ta, Lãnh Ngạo Ảnh cùng thất tử. Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc vung đại kiếm tấn công Lãnh Ngạo Ảnh, mỗi một kiếm đều có thể chém gần 7 vạn máu của Lãnh Ngạo Ảnh. Cũng may là thuộc tính mạnh hơn gấp 3 lần, lượng máu của Lãnh Ngạo Ảnh đã nhiều đến 17 vạn. Nếu thuộc tính như trước, nhất định sẽ bị một kiếm chém chết. Mặt khác, bọn người đao quang sáng chói vây quanh Lôi Long, triển khai hỗn chiến, từng đòn ma pháp bắn tới. Cách thời gian tham chiến còn hơn một tiếng, Ngang Dực Thiên Sứ trở lại Tội Ác Chi Thành, trong lòng có một loại cảm giác nôn nóng khó hiểu. Cuồng Tạc Nhiết Viêm đến bây giờ còn không xuất hiện, tựa như hoàn toàn biến mất, mà đội ngũ không kỵ của Thiên Sứ Loạn Lạc đã sắp lên đến mặt đất. Tra được vị trí của Cuồng Tạc Nhiết Viêm chưa? Ngang Dực Thiên Sứ nhăn lông mày hỏi. Chưa, nhưng có tin tức mới, đã có người mở ra phó bản Loạn Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc. Liệt Nham nói, khi người của bọn họ thăm dò phó bản thêm một lần nữa, bên trong đang có người. Ngang Dực Thiên Sứ giật mình, chẳng lẽ Cuồng Tạc Nhiết Viêm thật sự tiến vào phó bản? Hắn cũng không cho rằng Ngưu Nhân Bộ Lạc có thể đánh bại Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc. Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc mạnh hơn sự tưởng tượng của tất cả bọn họ, nhất là khi máu của hắn giảm xuống dưới 30%, kỹ năng của tên kia trở nên rất khủng bố. Bọn họ đã đi vào bao lâu rồi? Tầm nửa tiếng, phòng chừng không lâu nữa, bọn họ cũng sẽ bị tống ra ngoài. Quan sát chặt chẽ tình huống ở bên kia, có phát hiện gì lập tức báo cáo. Còn có, phải ám mục dùng linh hồn thấu thị giám thị mộ địa. Ngang Dực Thiên Sứ trầm giọng nói, nhóm người Niết Viêm mở ra phó bản, người của bọn hắn sẽ không thể tiến vào được, nhưng dùng linh hồn thấu thị giám thị mộ địa, lúc nào cũng có thể biết rõ đội ngũ của Ngưu Nhân Bộ Lạc chết bao nhiêu người, tiến độ phó bản của họ vừa xem liền biết. Thiên Sứ lão đại, nếu bọn họ lấy được Long Vương quả thực thì phải làm sao bây giờ? Liệt Nham hỏi, vừa nghĩ tới, rất có thể phải đối mặt với ám dực Long cấp 9, hắn không khỏi căng ra đầu. Ngang Dực Thiên Sứ nghe lời nói của Liệt Nham, trong lòng trầm xuống. Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc xác thực rất khó đối phó, nhưng người kia là Cuồng Tạc Niết Viêm, một kẻ vĩnh viễn đều không thể đo lường được. Mệnh lệnh của hắn hạ xuống, một tên ám mục của Thiên Sứ Phách Nghiệp lập tức khởi hành. Trong lòng Ngang Dực Thiên Sứ cũng có chút bất an, Long Vương quả thực là thứ có thể ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ có xác nhận Ngưu Nhân Bộ Lạc không thành công lấy được Long Vương quả thực, hắn mới có thể an tâm. Trong thần điện, chiến đấu đã kéo dài hơn 30 phút, lượng máu của Lôi Long giảm xuống còn 35%, còn lượng máu của Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc còn lại 85%. Mọi thứ đều hết sức bình tĩnh, bởi vì thuộc tính tăng lên gấp 3, đao quang